Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, trong lòng có tình chưa hề thả. Tựa như là U Lê Thiên bên trong truyền đến lời nói mê. Lý Tịch Trần ừ một tiếng, lúc này lại nhìn Cửu Nhi, phát hiện nàng tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Cái kia lỗ tai rung động nhè nhẹ. Ánh mắt lưu chuyển, đang tìm kiếm thanh âm đầu nguồn. Lý Tịch Trần nhìn xem đáy ao cái kia từng tia linh vân chi khí. Lúc này vươn tay ra, tiếp được cái kia vân khí. Đột nhiên trong nội tâm hơi rung, bởi vì đây chính là Thái Hoa Sơn bên trong tiên nhân khí tức. Là ai? Vạn Khư Châu bên trong thêm Ma Môn. Vọng Vụ Trì bên ngoài tại sao lại có Thái Hoa Sơn tiên nhân? Lý Tịch Trần như vậy suy nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái, thầm nghĩ, gặp không may, chính mình từ trên núi Nga Mi ra ngoài, đến bây giờ cũng có mấy cái nguyệt thời gian, như vậy còn đưa linh hạc vào Thanh Tiêu Phong bên trong. Sợ không phải Lý Nguyên Tâm thấy mình thật lâu chưa về. Tính một cái thiên số, phát hiện khó mà hiểu rõ, lúc này mới dẫn nhân đến đây tìm chính mình. Lý Tịch Trần trong đôi mắt hiển hóa âm dương ánh sáng. Lúc này hướng về kia bọt khí phiêu khởi địa phương nhìn lại. Ngần ấy, lập tức trông thấy một đường tinh tế lỗ hổng. Vậy vẫn là thiên môn còn sót lại một chút huy năng. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có thế này một đường mà thôi. Hóa cái độn quang, sợ là vào không được. Cái này thiên môn cần phải dùng nhục thân hành tẩu. Lúc trước những cái kia phi thăng tiên nhân chính là bởi vì dạng này mới là rơi xuống trên mặt đất. Phía trước quần ma xuống thiên môn thời gian cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn mới có thể bị nổ tử. Lý Tịch Trần trong miệng niệm pháp quyết, như vậy truyền đã từng tin tức, mở miệng nói, là vị nào sư huynh? Này khí tức không giả được, mà vì làm cho đối phương không nghi ngờ chính mình. Liền cũng đưa một đường lôi khí đi qua. Như vậy hóa, cái kia phiêu miểu thanh âm tựa hồ đột nhiên kích động lên. Liền nói, Tịch, Trần sư đệ, là, ngươi sao? Bọt khí đứt quãng, vì thế thanh âm này cũng là đứt quãng. Nghe, ngược lại là có chút cổ quái. Ta, là, Ngô, Tương Vân, lời này đi ra, Lý Tịch Trần đầu tiên là hơi sững sờ. Ngay sau đó chính là một cố ý vui mừng xông tới. Trực tiếp liền nắm vuốt lôi khí trở về. Mở miệng nói, ngu thủ tọa, là ta, lúc này ta tại mảnh này tiểu giới. Ngươi cái kia bên ngoài, nhưng có vỡ vụn quan vân trì. Lý Tịch Trần như vậy mở miệng, dẫn tới Tô Cửu Nhi nghiêng đầu tới. Hai người nhìn xem những cái kia bọt khí. Qua ước chừng hai cái hô hấp, lúc này cái kia bên ngoài có âm thanh truyền vào. Có, chỉ đã, phá, ta tới, tìm ngươi, đàm phán, tìm chính mình đàm phán. Lý Tịch Trần nghe được lời này, hơi sững sờ, hơi có chút mộng bức. Kế tiếp, cái kia bọt khí bên trong, đột nhiên chạy ra vô số đạo vân khí, như vậy chậm rãi hội tụ. Dĩ nhiên là dần dần ngưng tụ thành một người bộ dáng. Người này mặc âm dương đạo bào, khuôn mặt tốt hơn, lúc này hóa cái mây thân, lung la lung lay, đứng thẳng lên, cái này nhìn Lý Tịch Trần là giật nảy cả mình, trực tiếp bật thốt lên mà nói, quả thật là ngu Tương Vân thủ tọa, có thể, cái này vân mạch pháp thuật còn có thể dạng này chơi. Đây thật là mở rộng tầm mắt. Quả nhiên thủ tọa cùng mình bọn người sẽ chính là khác biệt. Biện pháp này Lý Tịch Trần chưa từng gặp, nhưng là chính thống khống chế vân pháp quyết. Cái kia trong đó thuần khiết khí tức không có sai, chính là Thái Hoa Sơn vân mạch chi pháp đạo. Cái này cùng Giang Lăng vân pháp không có sai biệt. Ngô Tương Vân là Giang Lăng vân tiếp dẫn từng cặp một trong. Tại rất nhiều từng cặp trung tâm tính trên nhất. Lưu đến cuối cùng, bị Giang Lăng Vân điểm vì thế đại thủ tọa. cái này cùng Thanh Nhược Lạp điểm Sở Đoan Dương là giống nhau. Về phần phong mạch, tựa hồ không phải Tô Vong quy truyền vị Khâu Ngôn, lại là cũng không phải là từ từng cặp bên trong lựa chọn. Ngô Tương Vân thao túng cỗ này mây thân, lúc này mở ra mây mắt, thấy rõ Lý Tịch Trần bộ dáng, đầu tiên là đại hỉ, sau đó liền chú ý đến tại Lý Tịch Trần bên người Tô Cửu Nhi. Không khỏi lập tức sững sờ, mở miệng nói, cô nương này là, nàng chính là, Lý Tịch Trần vừa muốn nói thần bát, nhưng đột nhiên vừa nghĩ, cái kia bên ngoài người làm sao biết thần bạt sự tình. Chính là nói rồi Ngô Tương Vân cũng không rõ. Vấn đề này vẫn là phải tinh tế nói về. Thế là Lý Tịch Trần chưa hề trực tiếp mở miệng, mà là hỏi, thủ tọa cái này mây thân có thể cầm tục nhiều nhất không bao lâu thần. Thời gian sớm, ta cái này mây thân, ở chỗ này bên trên một ngày đều là không có quan hệ. Cũng không phải cái gì hóa thân chi lưu, chỉ tính là một đường suy nghĩ tụ pháp biến thành. Thế nào, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói tỉ mỉ a? Ngô Tương Vân chỉ là thoáng nhất đoán liền minh bạch Lý Tịch Trần lời nói bên trong ý tứ. Lý Tịch Trần như vậy gật đầu, thế là đem Hoàng Hôn Địa kế hoạch, Nhậm Thiên Thư, Trần Thái Trọc, Di Sơn đạo nhân sự tình đều cáo chi Ngô Tương Vân. Mà sau đó người sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến, chỉ là tại mây trên khuôn mặt biểu hiện không ra, chỉ gặp chân mày kia nhíu chặt, nói thẳng, cái này quá mức đáng sợ, chưa từng nghĩ 6 năm thời gian, Hoàng Hôn Địa thế mà làm ra loại này động tĩnh đến. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Tô Cửu Nhi, lúc này đánh giá nàng, mà Tô Cửu Nhi cũng đánh giá Ngô Tương Vân. Qua ước chừng mấy hơi thở, Ngô Tương Vân mới là mở miệng, quả nhiên là sư đệ thủ đoạn, tiêu tan ma niệm, hóa chân chính thần thể. Cái này thần bạt bây giờ có ngập trời thần uy, lại cùng sư đệ ngươi thân mật như vậy. Hắn ngay từ đầu lời nói còn bình thường, đột nhiên tựa hồ có chút cải biến, lại là ánh mắt chớp chớp, bỗng nhiên cười lên, sư đệ. Người cái kia mi tâm bên trong, ta nhìn có một chút hoa đào sáng rực đang nháy, là gần đây có gió xuân hiu hiu, 10 dặm hoa đào sắp mở a. Ha ha ha ha ha, Ngô Tương Vân như vậy điều khản một câu, mà Lý Tịch Trần thì lại yên lặng không nói, lại lắc đầu, trên mặt vô tình, nói, thủ tọa giễu cợt tại ta, trong lòng ta thanh tĩnh. Không có cái gì tình yêu nam nữ. Đối với Cửu Nhi, ta chỉ coi nàng là bạn thân mà thôi. A, thật không có a. Ngô Tương Vân bỗng nhiên có ý riêng nói một câu. Mà Lý Tịch Trần nghe được hắn lời nói bên trong có chuyện. Lại là mở miệng. Sư huy ý gì? Mục Tầm Nhạn, ta từ nàng chỗ nào? Biết rõ một chút không nên biết rõ đồ vật. Ngô Tương Vân lắc đầu. Sư đệ. Cái gì trong nội tâm thường thanh tĩnh a, người bất quá là đem chính mình tình cảm ẩn nấp rồi mà thôi. Cái này không tốt, lấp không bằng khai thông a. Lý Tịch Trần như vậy sững sờ, sau đó bật cười, trực đạo, sư huynh là cho là ta cùng Tầm Nhạn có chút tình cảm a. Không phải, ta cùng nàng cũng cùng là bạn thân quan hệ mà thôi. Cái kia xa xôi nơi kia. Còn có người chờ ta trở về, tình này tình yêu thích, chỗ kia ta còn không có buông xuống, nơi này thật sự là không dám nhặt lên. Sư huynh, lời này, liền đừng nói nữa a. Lý Tịch Trần trong lòng có một tia ba động, ngay sau đó tựa như là cái gì đột nhiên đình chỉ một dạng. Cái loại cảm giác này rất yên tĩnh, mà Ngô Tương Vân mây thân đồng dạng đã nhận ra. Thế là cũng không còn nói chuyện này, ngược lại là Tô Cửu Nhi, lúc này nghe Lý Tịch Trần lời nói, cái kia mắt bên trong có quang hoa hiện lên, tựa hồ có ý tưởng gì, nàng có chút hiếu kỳ, cái gì là xa xôi nơi kia, là ai đang chờ Lý Tịch Trần trở về, cái gì gọi là không có buông xuống, cái gì gọi là nơi này không dám nhặt lên, nàng mê hoặc, đồng thời phát sinh cực kỳ tốt đẹp quan tâm, muốn thăm dò mấy câu nói đó bên trong chân ý, nhưng Lý Tịch Trần cũng không tính nói cho nàng. Đồng dạng, lúc này, Lý Tịch Trần cùng Ngu Tương Vân nói rồi cái này câu lô giới tình huống. Mà đúng lúc này đợi, một đường trong nội tâm linh tấn truyền đến, kia là thôn quỷ thiên công tại hồi báo, bẩm thiên sư, cái kia Di Sơn đạo nhân, con này thanh mao sư tử có dị động, hắn tựa hồ tại đi ngài nói tới chỗ kia dương thổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục